Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, chương 666, còn thế nào đâu? Mấy vị Tần thị tộc nhân cầm đầu hai vị tuổi trẻ thần nhân chính là Tần Đình quen biết đã lâu. Tần thị nhất tộc hai vị công tử Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc. Nhìn thấy Tần Đình, thần sắc cung kính, thi lễ nói, gặp qua thiếu chủ. Tần Đình mỉm cười, đem hai người đỡ dậy, cười nói, đều là đồng tộc chí thân, không cần đa lễ. Hắn mặc dù nói khách khí, nhưng là Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc cũng không dám thật khách khí. Bọn hắn mặc dù trên mặt đều là lộ ra tiếu dung, nhưng là thần sắc vẫn như cũ là cực kỳ cung kính. Bây giờ Tần Đình vô luận là thực lực hay là thân phận, cũng phải cần bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Luận thân phận, Tần Đình là thần đế đệ tử, là huyền vân giới chi chủ, là thần giới đứng đầu nhất quyền quý một trong. Dưới trướng Tần Thần Hầu Phủ cũng là trưởng thành là không thua gì Tần thị nhất tộc quái vật khổng lồ. Luận thực lực, Tần Đình bây giờ đã là thần chủ, đứng hàng thần giới cự đầu. Tại Tần thị nhất tộc bên trong cũng là lão tổ cấp nhân vật. Tự nhiên là để bọn hắn cảm thấy áp lực thực lớn. Đồng thời Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc cũng là sinh lòng cảm thán. Cảm thán Tần Đình quật khởi tốc độ nhanh chóng. Năm đó Tần Đình vừa mới thành thần, cùng bọn hắn giao thủ luận bàn tràng diện còn rõ mồn một trước mắt. Khi đó bọn hắn còn có thể cùng Tần Đình ngang hàng luận giao, nhưng là bây giờ, Tần Đình sớm đã là trở thành bọn hắn chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Tần Thành Uyên chỉ vào sau lưng mấy vị Tần thị tộc nhân cười nói, mấy cái này đều là ta Tần thị nhất tộc thiếu niên thiên tài. Trong tộc cũng là đối bọn hắn mấy cái cho kỳ vọng cao. Phía sau hắn mấy vị tuổi trẻ thần nhân cũng là cung kính nói, gặp qua thiếu chủ. Tần Đình thô sơ giản lược xem xét, khẽ gật đầu, thầm nghĩ Tần thị nhất tộc không hổ là đỉnh cấp thế gia môn phiệt, nội tình thâm hậu. Cái này tuổi trẻ thần nhân khí hơi thở thâm hậu, hiển nhiên là căn cơ vững chắc, thiên phú bất phàm, tương lai cũng đều là có thể lấy được cực cao thành tựu. Mà những này Tần thị nhất tộc thiên kiêu nhóm cũng là sùng bái nhìn xem Tần Đình. Theo Tần Đình địa vị càng ngày càng cao, hắn tại Tần thị nhất tộc thanh vọng cũng là càng ngày càng cao. Không ít Tần thị tộc nhân đều đem Tần Đình coi là tương lai trung hưng chi chủ. Những này Tần thị thiên kiêu nhóm, tự nhiên cũng là đem Tần Đình coi là thần tượng. Tần mỉm cười, quay người lại là cùng Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc chuyện phiếm vài câu. Lập tức lại là ban thưởng mấy vị Tần thị thiên kiêu một chút thiên tài địa bảo. Lại là đưa tới vài câu gieo hò. Đối với những này Tần thị thiên kiêu tới nói, Tần Đình mặc dù cũng tính được là bọn hắn tộc huynh, nhưng lại là cao cao tại thượng đại nhân vật. Có thể cùng Tần Đình nói lên một câu cũng đã là vinh dự cực lớn. Hiện tại càng là nhận lấy Tần Đình ban thưởng, ngày sau trở lại trong tộc cũng có thể cùng người bên ngoài nói khoác một phen. Bọn hắn mặc dù đã thành tựu thần linh, nhưng là thuở nhỏ tại Tần thị một tộc trưởng lớn, cả đời một thuận buồm nước, vẫn là mang theo có chút thiếu niên tâm tính. Tần Đình cười nhạt một tiếng, quay người phiêu nhiên mà đi. Tứ đế hội minh sắp đến, hắn cũng là muốn làm nhiều chuẩn bị. Trong nháy mắt, rốt cục đến Tử Vi Thần Đình lên đường thời gian. Tử tiêu giới cũng là bận rộn, từng tòa cực kỳ hùng vĩ phi hành thần tầng xuất hiện tại thiên khung phía trên. Mỗi một tòa phi hành thần tầng cũng cao mấy chục vạn trượng, che khuất bầu trời, cực kỳ tráng quan. Vô số cổ lão thần linh thức tỉnh, chờ đợi lấy Tử Vi Thần Đế triệu hoán. Tứ đế hội minh, toàn bộ Tử Vi Thần Đình cao tầng cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ là Tử Vi Thần Đế tự mình rời núi, Tử Vi Thần Đình bát đại thần quân, ngoại trừ ba tôn thần quân tọa trấn Tử Tiêu Giới, những người còn lại đều là đi theo Tử Vi Thần Đế xuất hành. Mà theo Tử Vi Thần Đế xuất hành thần tôn thần chủ nhóm cũng không ít. Về phần những cái kia linh thần chân thần, càng là nhiều vô số kể. Mà Tử Vi Thần Đế chư vị đệ tử, Hạ Chí Ung cùng Nguyên Tiết chủ cũng là đã sớm làm xong chuẩn bị. Bất quá ý vị sâu xa chính là, Tử Vi Thần Đế lần này cũng không mang theo Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực. cái này thế nhưng là một cái cực kỳ nghiêm trọng tín hiệu. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực là thần đế đại đệ tử cùng nhị đệ tử, mà lại thực lực thâm bất khả trắc, là tử vi thần giới một đại chiến lực. Bây giờ lại bị thần đế lưu tại Tử Tiêu giới, nhường thế nhân nhao nhao suy đoán hai vị này có phải hay không triệt đề thất sủng. Liền liền Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực lúc ấy cũng là có mấy phần khủng hoảng. Bất quá sau đó thần đế lại là có chỉ ý truyền đến. Cái này khiến hai người có chút yên tâm. Tử vi thần đế có chỉ. Tử vi thần đình trống rỗng. Nhường Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực tọa trấn Tử Tiêu giới. Đi giám quốc sự tình. Mặc dù thần đế cũng không mang lên Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực, nhưng ít ra cũng là để bọn hắn giám quốc, tọa trấn Tử Tiêu giới. Đây cũng là một hợp lý lý do. Cũng coi là biểu lộ thần đế thái độ đối với bọn họ, mặc dù không còn hướng trước đó như vậy sủng ái bọn hắn, nhưng là cũng còn bảo lưu lại một chút đối với bọn hắn tín nhiệm. Tống Trung Quân cùng Tuần Chu Vô Cực đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ. Âm thầm thề nhất định phải việc này làm tốt. Một lần nữa thu hoạch được thần đế coi trọng. Mà Tần Đình nghe được sau chuyện này, nhếch miệng mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực năm đó thanh thế thịnh nhất thời điểm còn bị hắn tính toán đến suýt nữa lạc bại. Bây giờ Tần Đình đại thế đã thành, Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực còn thế nào cùng hắn đấu? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.